Mai Duệ sắc mặt biến hóa. Hắn đông nhiên hiểu ra, Dương Vân Nhạn ở bên người đâu, vừa rồi một kích động phía dưới, vậy mà quên tình huống chung quanh. Ẩm. Dương Vân Nhạn chợt vô bàn một cái, túy tiên lâu có gì có thể đi, nhàm chán. Không ăn, ta đi về trước. Nàng đứng dậy liền đi. Ai ai ai, Dương Mai Duệ vội vàng kêu lên. Không đợi hắn nói ra lời nói, Dương Vân Nhạn uyển chuyển bóng lưng đã biến mất không thấy gì nữa. Mai Duệ dậm chân, ba cho mình một bàn tay, trên mặt dấu đỏ cấp tốc hiện lên, cái miệng này. Tống Vân Ca cười nói, Mai Huynh, không đến mức đi hạ thủ như thế hung ác. Ta quá ngu. Mai Duệ ảo não vô cùng, lại trừng mắt về phía Tống Vân Ca, cái này cũng trách ngươi. Tống Vân Ca ngạc nhiên nhìn xem hắn. Nếu như không phải ngươi đề nghị đổi chỗ, ta sao có thể bật thốt lên nói ra túy tiên lâu đến. Túy tiên lâu liền túy tiên lâu, cũng không phải thanh lâu. Tống Vân Ca khoát khoát tay, không sao. Ai? Ai? Ai? Mai Duệ thở dài thở ngắn không ngừng, túi thấp đầu tự lẩm bẩm, hận không thể thời gian đảo lưu. Tống Vân Ca cười lắc đầu không thôi, chúng ta lên một lần đi túy tiên lâu, Vân Nhạn không phải không biết. Kia không giống. Mai Duệ vội nói. Tống Vân Ca tức giận, được rồi, có cái gì không giống, có đi hay là không? Không đi. Mai Duệ cắn răng, hạ cực lớn quyết tâm phun ra ba chữ đến, cuối cùng vẫn chặn lại Hồ Tiên Nhi dụ hoặc. Vậy liền không đi. Tống Vân Ca gật đầu. Hắn hiện tại còn không muốn cùng Hồ Tiên Nhi gặp mặt, miễn cho nhịn không được giết nàng. Hắn hiện tại ý nghĩ cùng lúc trước khác biệt, phàm là đụng tới đối với mình mang sát ý, cũng muốn cướp trước một bước giải quyết hết. Hai người tại mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi ra tụ phúc lâu. Mai Duệ đứng tại đầu bậc thang nhìn xem đèn đuốc sáng trưng Đại La Thành, cảm khái nói, Tống Vân Ca, lần này ngươi xem như dương danh Đại La Thành. Đèn hoa mới lên, trên đường cái đèn lồng đều thắp sáng, chu tước đại đạo tựa như sao lốm đốm đầy trời trời đường phố. Đi tại trên đường cái đám người trên mặt mang tiếu dung. Dương danh Tống Vân Ca khẽ nói, hiện tại tứ linh vệ đều biết ta có thể là thiên mị nội gian. Ha ha, loại này lời đồn tin tưởng cũng không nhiều. Mai Duệ lắc đầu, trừ phi những cái kia có ý khác ra hỏa. Đúng vậy a, có ý khác, vậy liền tách ra đi. Tống Vân Ca ôm quyền, đột nhiên quay người tiến vào trong đám người, chớp mắt từ Mai Duệ trong tầm mắt biến mất. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Vân Ca chui đầu vào trong tiểu viện luyện công, cả ngày không ra. Ăn cơm trực tiếp tại Thiên Nhạc biệt viện thiện đường chịu đựng ba trận. Ngày thứ ba sáng sớm hắn trực luân phiên, đến Chu Thương Lan thập trưởng phủ lúc, đám người ánh mắt nhìn hắn lại khác biệt. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, ánh mắt của bọn hắn đã từ nhìn xuống biến thành ngưỡng mộ, không cách nào tới gần. Bọn hắn tự động bảo trì cùng hắn ở giữa khoảng cách, đây là kiếm sĩ kiếm chủ cùng kiếm tôn tuyệt đối khoảng cách, không cách nào rút ngắn. Dương Vân Nhạn một bộ màu hồng nhạt quần áo, lúng đồng tiền động lòng người phất phất tay tới, trên dưới dò xét hắn một chút, khẽ cười nói, Tống đại hiệp, hiện tại ghê gớm a. Rất nhiều thiên đãng cốc sư huynh sư tỷ đánh với ta nghe người à. Tống Vân Ca nhẹ dơ lên cằm, cười ngạo nghễ, rước lấy Dương Vân Nhạn một cái bạch nhãn. Những người chung quanh thỉnh thoảng trộm liếc một chút tới. Lúc này Mai Duệ vội vàng tiến đến, sắc mặt chìm túc đi tới gần, thấp giọng nói, Tống huynh, đại phiền thoái. Lại có tin tức gì? Tống Vân Ca cười nói. Mai Duệ trời sinh ưa thích giao tế, giao du rộng lớn, rất được lòng người, lại thêm có Mai Hoánh duyên cớ, cho nên tin tức cực linh thông. Sa không phải Tống Vân Ca có thể đụng. Lý Thái Hoa chết. Mai Duệ hạ giọng. Hắn lúc nói lời này, hai mắt nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nhíu mày, chết. Bị giết tại một tòa trong nhà. Mai Duệ chậm rãi nói. Tống Vân Ca sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi nhìn Tống Vân Ca làm gì, chẳng lẽ hoài nghi chính là hắn giết? Dương Vân Nhạn tức giận chừng một chút Mai Duệ. Mai Duệ bận bịu cười làm lành, không phải không phải. Dương Vân Nhạn lắc đầu lười nhác nói nhiều với hắn. Hiển nhiên Mai Duệ hoài nghi là Tống Vân Ca làm. Nàng ngược lại không nghi ngờ là Tống Vân Ca hạ thủ, bởi vì hắn đối cái này Lý Thái Hoa căn bản không có sát ý. Một chút tiểu động tác thường thường sẽ cho thấy Tống Vân Ca sát ý, chỉ là rất nhỏ, nếu như đối với hắn không đủ giải, không có tỉ mỉ nhập vi quan sát, là không nhìn ra, hắn một mực tại tận lực che giấu mình tiểu động tác. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhìn xem chung quanh cây cối, lắc đầu thở dài, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Là hướng về phía ngươi tới, Dương Vân Nhạn hỏi. Tống Vân Ca nói, 89/10. Mai Duệ nghi ngờ nhìn về phía hắn, hướng về phía ngươi. Mai huynh ngươi cũng hoài nghi ta, huống chi người bên ngoài đâu? Tống Vân Ca lắc đầu bật cười nói, một chiêu này đủ hung ác, chỉ là không nghĩ tới, Lý Thái Hoa vậy mà dễ dàng như vậy liền chết. Lý Thái Hoa là một cái kỳ tài, nếu như không phải là bởi vì gặp được mình, chỉ sợ thanh danh văng rồi, đã thành danh. Mà lại Lý Thái Hoa đầu não cũng không ngu ngốc, làm việc nhìn như cuồng vọng. Kỳ thực cẩn thận, theo lý thuyết không dễ dàng như vậy giết. Đúng vậy a, hắn là cỡ nào không ai bị nổi.

bảo trì nỗi lòng bình tĩnh. Mai Hoánh vô vô ngọc thủ đứng dậy, một cước đem kia thiên mị đã bay, tất cả mọi người giống như ngươi ý nghĩ, nhưng cuối cùng không có một cái có thể trốn được. Lịch đại đến nay, tất cả hơn hai cảnh người, đều khốn tại nguyên địa, không có một cái ngoại lệ, ngươi nói ngươi ngây thơ không ngây thơ. Có thể làm việc người khác không thể, mới là chân hào kiệt nha. Tống Vân Ca khe nói. Mai Hoánh cười khanh khách, tốt tốt tốt, thật là hào khí vượt mây, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không phá vỡ kiếm tôn cảnh á. Nàng đắc ý nói, ta thế nhưng là chẳng mấy chốc sẽ đột phá à, đoán chừng không cần một năm liền có thể đạp lên kiếm thánh. Tống Vân Ca tức giận, Mai Hoánh, lương tâm của ngươi ở đâu? Hắn câu nói này còn nói quá dùng sức, lập tức kịch liệt ho khan. Dương Vân Nhạn nhíu mày nhìn xem hắn, tú mỹ mặt ngọc dần dần ngưng trọng. Càng xem càng giống Chu Thương Lan, giống như thấy được Tống Vân Ca tương lai, cũng như Chu Thương Lan cả ngày ho khan, mất đi đấu trí, viết ngoáy sống qua ngày. Mai Hoánh lườm hắn một cái. Nàng nỗi lòng cũng phức tạp không hiểu. Đã buông lỏng một hơi, sẽ không lại bị Tống Vân Ca đặt ở cấp trên, lại có chút phiền muộn, lợi hại như vậy nhân vật liền muốn ở trước mắt vẫn lạc. Mặc dù không có mất mạng, nhưng nàng biết khốn tại một cảnh giới đối với một cái nam nhân đả kích có bao nhiêu chí mạng. Nhìn xem những cái kia nhiều năm qua khốn tại cảnh giới không thể đột phá người đi, từng cái đều hể vải suy sụp, như cái xác không hồn. Đã mất đi hy vọng, liền đã mất đi sinh cơ cùng sức sống. Nghĩ đến Tống Vân Ca cũng sẽ biến thành nam nhân như vậy, trong nội tâm nàng đầy cảm giác khó chịu. Mặc dù một mực không thể gặp Tống Vân Ca đắc ý, muốn nhìn hắn chịu khổ, nhưng đả kích như vậy quá chí mạng quá ác. Chương 67, bóng ma. Nàng sẽ nhịn không được nghĩ. Nếu như mình càng mạnh một chút, có thể đỡ nổi thái âm thần châm, kết quả có thể hay không khác biệt. Nhưng nàng cũng sẽ không đem ý nghĩ như vậy bộc lộ tại bên ngoài, chỉ là giấu tại đáy lòng, phải làm bộ lẽ thẳng khí hùng, tuyệt không áy náy dáng vẻ. Lục Kiên cùng Lý Thái Hoa hỗ trợ lục soát thiên mị, lục ra được một ít linh đan, nhưng bọn hắn đều không biết được, chỉ có thể phóng tới một đống. Có hai người bọn họ hỗ trợ, một lát liền lục soát xong, cầm một đống bình sứ đi vào Tống Vân Ca bên người. Tống sư đệ, cảm giác vừa vặn rất tốt một chút, Lục Kiên cười nói. Tống Vân Ca nói, càng hỏng bét. Lục sư huynh, những này cho ta thôi, ta rảnh đến nhàm chán, nhận một nhận bọn chúng. Được. Lục Kiên gật gật đầu. Những linh đan này rượu dược bọn hắn cầm cũng vô dụng, cũng không thể đi tìm người thử một lần, cũng không muốn đi bán cho thuốc lâu. Mai Hoánh liếc xéo hắn một chút, lắc đầu. Tống Vân Ca thuộc về vô lợi không dậy sớm, đã muốn những này, vậy nói rõ có thể nhận ra những linh đan này tới. Bất quá ngẫm lại hắn trả ra đại giới, đạt được những linh đan này rượu dược cũng không có gì không đúng, liền không nói ra hắn, mặc cho hắn lâm vào tiếng trầm phát đại tài trong hương phân A. Một đoàn người rất nhanh thu thập xong, tay chân lanh lẹ rời đi, trở về Đại La Thành. Mạnh Hiên Viên bọn hắn chính canh giữ ở đầu tường, trông mong nhìn xem. Bọn hắn nghe được tiếng gào không dứt, biết tình hình chiến đấu kịch liệt, càng phát hiếu kỳ. Tống Vân Ca một nhóm 6 người đều là kỳ tài, thật muốn hủy diệt, tất nhiên gây nên oanh động. Không nói đến Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Huyền, chính là Mai Hoánh cùng Lục Kiên chính là Bạch Hổ vệ nhân tài mới nổi, tương lai lực lượng trung kiên. Phát hiện Tống Vân Ca một đoàn người về sau, Mạnh Hiên Viên cảm thấy thất vọng, trong mắt sáng rực, nhẹ nhàng lắc đầu. Quý Hải Xuyên lại hưng phấn xoa xoa tay. Hắn sợ nhất những người này có chuyện bất trắc, truy cứu xuống tới, mình khó thoát vấn trách. Hiện tại tốt, bọn hắn đều hoàn chỉnh trở về, hơn nữa còn mang theo 10 cái bao khỏa, hiển nhiên bên trong là thiên mị thủ cấp. 10 cái thiên mị có thể nói là đại công. Dương Vân Nhạn ngọc thủ khoác lên Tống Vân Ca phía sau lưng, nâng hắn bay đi. Tống Vân Ca chu bảo phần phật cùng bình thường không khác, thản nhiên nói, chớ cùng bọn hắn nói nhảm. Kia đi đi. Lục Kiên ôm một cái quyển, sông Mạnh Hiên Viên bọn hắn khiểm nhiên gật gật đầu, vút qua tường thành. Rơi xuống dưới tường thành, mỗi người bọn họ tách ra. T-E-Z-U-I-E-E N-C-U-A-T-U-I-N-E-T cuối cùng đám người quyết định này công từ Lục Kiên cùng Mai Hoánh tiến đến báo. Bọn hắn là Bạch Hổ vệ, ra khỏi thành truy sát thiên mị danh chính ngôn thuận. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn còn muốn thủ trị, chắc Tiểu Huyền cũng có việc. Ngươi bộ dáng như vậy, không bằng xin phép nghỉ đi. Dương Vân Nhạn ngọc trưởng án lấy hắn phía sau lưng, nhẹ nhàng cướp đi. Tống Vân Ca lắc đầu, không sao. Mù khoe khoang. Dương Vân Nhạn nói. Tống Vân Ca nói, hoặc bày ra chi lấy yếu, hoặc bày ra chi lấy mạnh, càng là hư nhược thời điểm càng không thể bên ngoài hiện. Nói thật giống như nâng thành đều địch giống như. Dương Vân Nhạn nói, không kém bao nhiêu đâu. Dương Vân Nhạn nói, ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Là ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Tống Vân Ca lắc đầu, ta tình huống hiện tại, cùng nâng thành đều địch cũng không kém quá nhiều, một là danh tiếng quá kỉnh, cả hai là địch nhân ẩn từ một nơi bí mật gần đó, không thể không phòng. Vậy cũng đúng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Dương Vân Nhạn nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý. khá lắm, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tiếng cười khẽ bên trong, Mai Oánh ôm theo nhàn nhạt mùi thơm bay tới bên cạnh hai người. Dương Vân Nhạn ôm quyền mỉm cười. Mai Oánh ôm một cái quyền, nhìn về phía Tống Vân Ca, ta có vài câu không dễ nghe, vẫn là quyết định nói cho ngươi. Dương Vân Nhạn nói, vậy ta đi trước một bước A, làm phiền Mai cô nương. Mai Oánh cười gật đầu, ta sẽ hộ Tống hắn quá khứ. Dương Vân Nhạn từ từ mà đi. Tống Vân Ca quay đầu nhìn về phía Mai Oánh, cái gì không dễ nghe, còn muốn như thế thần thần bí bí. Ngươi cho rằng mình có đại ma thiên tế nguyên thuật, liền có thể khôi phục đi. Mai Oánh hử nhẹ một tiếng. Tống Vân Ca mày kiếm vẩy một cái, chẳng lẽ không thành. Thật như vậy dễ dàng, cái kia còn xương chi cái gì lạch trời. Mai Oánh khẽ nói, giống Chu sư huynh như vậy, cũng là thiên phú kỳ tài, chẳng lẽ sẽ nghĩ không ra biện pháp này. Còn có người khác luyện qua đại ma thiên tế nguyên thuật. Tống Vân Ca lần này là thật kinh ngạc. Tâm cũng có chút châm xuống. Mai Oánh nói, ngươi sẽ không coi là trong thiên hạ chỉ có ngươi một cái kỳ tài đi, chỉ có ngươi luyện đại ma thiên tế nguyên thuật đi. Đây là ma môn bí truyền, gần như không có khả năng truyền ra ngoài. Tống Vân Ca lắc đầu. Cho tới bây giờ đều là lục đại tông võ công ngoại truyện đến ma môn, còn không có ma môn võ công ngoại truyện đến lục đại tông. Ma tức kỳ dị, lục đại tông người không cảm ứng được, mà thân là ma môn cao thủ, thì rõ ràng như bầu trời đêm minh nguyệt. Cho nên chỉ có ma môn lẫn vào lục đại tông, không có lục đại tông lẫn vào ma môn tiền lệ. Dù cho có lục đại tông lấy không biết võ công kỳ tài dụng gian, khiến cho bái nhập ma môn, cũng vô pháp vượt qua ma môn truyền thừa một cửa ải kia, không một thành công. Cho nên hắn thực sự nghĩ không ra người khác là như thế nào có thể luyện được đại ma thiên tế nguyên thuật. Trừ phi người khác cũng có vạn hồn luyện thần phù. Hừ, mọi thứ đều có ngoại lệ. Mai Oánh môi đỏ cong lên, huống hồ dù cho không phải đại ma thiên tế nguyên thuật, cũng có khắc cùng loại kỳ công, Chu sư huynh bọn hắn nhất định là thử qua. Tống Vân Ca trầm ngâm một chút, cuối cùng lắc đầu, cười nói, Mai Oánh, ngươi làm gì cố ý làm ta sợ. Thật muốn có người luyện đại ma thiên tế nguyên thuật, Diên Thọ Đan cũng sẽ không như thế dư giả. Mình luyện đại ma thiên tế nguyên thuật về sau, hận không thể mua xuống tất cả Diên Thọ Đan. Mà trừ đại la thành Diên Thọ Đan bị Mai Oánh bao trọn, còn lại chư thành, Diên Thọ Đan đều bán được không nhiều. Cái này đã nói, không có cái khác không phải người trong ma môn luyện đại ma thiên tế nguyên thuật. Mai Oánh khẽ nói, ngươi liền như vậy chắc chắn đại ma thiên tế nguyên thuật có thể phá vỡ lạch trời. Có thể. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Mai Oánh môi đỏ lại phiết, vậy ta liền nhìn ngươi có thể hay không đi. Nàng ngọc trưởng ấn lên Tống Vân Ca phía sau lưng. Tống Vân Ca trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, cuồng phong gào thét, giống như muốn đem mình đè ép, sau đó dừng lại, trước mắt đã là một đầu hẻm nhỏ, Dương Vân Nhạn đang đứng tại trong hẻm nhỏ nhíu mày trầm tư. Đi rồi. Mai Oánh trước khi đi lúc khẽ cười một tiếng, đem một cái bình sứ kín đáo đưa cho hắn, Tống Vân Ca, ngươi lần này lật người không nổi a, ta muốn vượt qua ngươi đi. Nàng không đợi Tống Vân Ca phản bác, liền nhẹ nhàng mà đi. Tống Vân Ca trừng mắt nàng bóng lưng, hừ một tiếng. Cái này Mai Oánh rất hư, vậy mà như thế khí mình, cố ý dọa mình, bất quá đại ma thiên tế nguyên thuật thật không thành, không thể vượt qua lạch trời. Mặc dù hắn biểu hiện lòng tin 10 phần, trong lòng lại có bóng ma. Hắn bắt đầu toàn lực thôi động đại ma thiên tế nguyên thuật, mở ra mùi thơm bình sứ, lấy ra 3 viên Diên Thọ Đan toàn nuốt mất, ra tốc chữa trị thân thể. Trong bình còn thừa lại 3 viên, cái này Mai Oánh cũng quá không thoải mái, cho liền cho, nhất định phải một lần mấy khóa cho, không dứt khoát đều cho mình. Trước mắt hắn đông nhiên nhoáng một cái, cuối cùng vẫn là ngăn không được u ám cảm giác. Vân Nhạn, ta muốn đi về trước. Tống Vân Ca miễn cưỡng trèo trống, không cho u ám đánh bại chính mình. Dương Vân Nhạn nhìn hắn như thế, trực tiếp ấn lên bả vai hắn, bay ra hẻm nhỏ, tiến vào như nước chảy trong đám người, rất nhanh tiến hắn trở về Thiên Nhạc biệt viện. Tống Vân Ca trực tiếp nằm dài trên giường một giấc bất tỉnh. Lúc chạng vạng tối, hắn yếu ớt tỉnh lại. Mở mắt ra chợt lúc, ánh mắt thỉnh thoảng lấp lóe, một hồi biến thành Tống Vân Ca, một hồi biến thành Thiên Mị Cố Thừa Tông. Hơn nửa ngày công phu về sau, hắn mới cuối cùng thắng được thắng lợi, để lại Cố Thừa Tông ký ức. Hắn nằm ngửa trên giường, vuốt một cái trán chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm khung trang trí xuất thần. Mình lần này hơi kém ép không được, triệt để mê thất mình, tiếp tục như thế cũng không thành, muốn tẩu hỏa nhập ma. Xem ra muốn đem Thiên Tâm Truy đưa vào danh sách quan trọng, phải nhanh một chút đạt được Thiên Tâm Truy. Một lát sau, hắn dứt bỏ cái này, đứng dậy nhấc lên bao phục, đi vào trong tiểu viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, đem một bình đan dược lấy ra, bắt đầu tinh tế phân biệt. Chương 68, liền tạo. Người bên ngoài đối với mấy cái này bình sứ ngọc sứ không hiểu ra sao, hắn lại rõ như lòng bàn tay. Theo một bình linh đan bị hắn phân biệt ra, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng thịnh. Những linh đan này nếu như từ Thính Tuyết Hiên mua, chỉ sợ không ít hơn mấy vạn lượng bạc, thiên ngoại thiên cao thủ linh đan cũng không là bình thường linh đan có thể so sánh, đắt đỏ dị thường. Khi hắn mở ra một cái linh lung bình ngọc tinh xảo lúc, lập tức vui mừng quá đỗi, mặt mày hớn hở. Đây là dị vực kỳ đan Tề Vân đan. Đan này chi diệu không ở phía sau thể, mà tại tinh thần. Phương diện tinh thần thụ nặng hơn nữa tổn thương, chỉ cần ăn vào đan này, nháy mắt khỏi hẳn, dùng để dự phòng thái âm thần châm nhất kỳ hiệu. Lúc trước thời điểm, Cố Thừa Tông một cái thái âm thần châm đã thương nặng Trác Tiểu Huyền bọn hắn. Hắn cứ việc nói trước dự cảnh, bọn hắn có đề phòng, nhưng vẫn là không thể làm gì, chống cự không ngừng một kích này. Thiên mị đáng sợ chính là ở đây, tâm pháp của bọn hắn bố trí lực lượng tinh thần hơn xa, gặp gỡ thái âm thần châm, dù cho Trác Tiểu Huyền bọn hắn những này kỳ tài cũng bị nghiền ép. Mà có cái này Tề Vân Đan liền khác biệt, trực tiếp ăn vào Tề Vân Đan, liền có thể tránh cho bị thái âm thần châm gây thương tích. Trừ cái này, còn có nhằm vào tâm ma ăn mòn, Tề Vân Đan cũng có thể trợ mình một chút sức lực. Giống lần này bị Cố Thừa Tông ký ức hơi kém đảo loạn ký ức, cơ hồ khiến mình mê thất. Nếu như sớm ăn vào Tề Vân Đan, tuyệt sẽ không có này hoạn. Đáng tiếc là chỉ có một viên mà thôi. Hắn lắc đầu, trân trọng thu hồi. Thanh khẩn bên ngoài truyền đến gõ cửa vang, Tống Vân Ca cất giọng nói, vào đi. Dương Vân Nhạn một bộ tử sam, nhẹ nhàng tiến đến, dò xét hắn một chút, hé miệng cười nói, nhìn ngươi khí sắc này, cũng không tệ lắm nha. Tống Vân Ca nói, không chết được. Thật không muốn gấp Dương Vân Nhạn mang theo làn gió thơm ngồi vào hắn đối diện. Tống Vân Ca cười nói, ngươi còn như vậy quan tâm, thụ sủng nhược kinh a. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái, ta cũng không muốn không có đồng đội, cái này cho ngươi. Nàng đem một cái bình ngọc ném đi, phục cái này, trông giữ không dùng được đi. Tống Vân Ca không có khách khí tiếp nhận. Mở ra nhìn lên, cau mày nói, đại tử Dương Đan. Sắc mặt hắn âm trầm xuống. Đổi một người, còn chưa hẳn nhận biết đan này, bởi vì đan này hiếm thấy, không phải tử cực đảo cao tầng càng không khả năng thấy. Lớn chừng trái nhãn, yếu ớt tử mang như ẩn như hiện, tựa như là một viên tử sắc dạ minh châu. Đây là đại tử Dương Đan. Đại tử Dương Đan là tử cực đảo cao cấp nhất linh dược, có dễ thai hoàn cốt chi diệu, có thể phạt mau tẩy tủy, tăng lên tư chất. Như vậy linh đan có thể tưởng tượng đến cỡ nào chân quý, cho dù là tử cực đảo đệ tử cũng hiếm người được. Hắn lập tức liền biết cái này đại tử Dương Đan là được từ chỗ nào, Lý Thái Hoa. Rũ cụp lấy mặt làm gì? Dương Vân Nhạn khẽ nói, yên tâm đi, không phải ta cùng Lý Thái Hoa muốn, không phải đưa cho ta, là hắn muốn ta chuyển giao đưa cho ngươi. Tống Vân Ca trong lòng không thoải mái, hắn muốn tặng cho ta, trực tiếp đưa tới thuận tiện, còn muốn làm phiền đại giá ngươi. Hắn không phải ra mặt mỏng nha, không có ý tứ. Dương Vân Nhạn nói. Tống Vân Ca nghiêng đầu nhìn nàng. Dương Vân Nhạn bị hắn thấy không hiểu thấu chột dạ, tức giận, nhìn cái gì? Hắn ra mặt mỏng, không có ý tứ, cho nên ngươi liền thay hắn đưa tới. Tống Vân Ca giống như cười mà không phải cười. Dương Vân Nhạn, ngươi đây là tại che chở hắn. Dương Vân Nhạn tức giận, ngươi thật sự là không hiểu thấu. Hắn đã rời đi Đại La Thành, trước khi đi thời khắc, nhờ ta đem viên này đại tử Dương Đan chuyển giao cho ngươi, cái này có cái gì kỳ quái? Tống Vân Ca trong lòng luôn luôn cảm thấy không thoải mái, cái này Lý Thái Hoa, làm việc cũng quá không biết mùi vị. Dương Vân Nhạn đống nhiên nhào phốc cười nói, Tống Vân Ca, ngươi chẳng lẽ đang ghen? Tống Vân Ca bạch nàng một chút. Tranh thủ thời gian phục đi, ngươi xem như cứu đoàn người một mạng, đưa ngươi một viên đại tử Dương Đan cũng chẳng có gì ghê gớm đi. Dương Vân Nhạn lúc lắc ngọc thủ, nghe Mai cô nương nói, ngươi lần này phiền phức lớn a, sợ là qua không được cửa này, ngươi về sau liền thanh thản ổn định ở tại kiếm tôn cảnh giới đi. Tống Vân Ca bật cười, vậy liền làm phiền ngươi xuất lực. Lúc trước hai người bọn họ tổ đội, chính là Dương Vân Nhạn mạnh, mình yếu, nếu như lần này không thể phá vỡ cảnh giới trở ngại, sợ là sẽ phải trở lại lúc ban đầu. Hắn mặc dù ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhưng cũng không hoảng hốt, Dương Vân Nhạn sẽ không ghét bỏ mình võ công thấp, cảnh giới theo không kịp. Nhưng mình sẽ không cam tâm, không muốn trở thành cái thứ hai thập trưởng Chu Thương Lan, nếm đến võ công cường hoành tư vị, có thể nào lại cam chịu tầm thường. Huống chi mình cựu nhân cũng không ít. Một khi bị thực lực bọn hắn vượt qua, tính mạng mình cũng khó khăn bảo đảm. Hắn một ngụm đem đại tử Dương Đan nuốt vào, nhắm mắt dò xét. Dương Vân Nhạn nhìn chằm chằm hắn. Một chén trà qua đi, Tống Vân Ca mở mắt ra, cau mày, chậm rãi lắc đầu. Dương Vân Nhạn sắc mặt biến hóa, vội nói, không được. Tống Vân Ca thở dài, Vân Nhạn, về sau liền muốn nhờ ngươi chiếu cố nhà. Ta mới sẽ không chiếu cố ngươi. Dương Vân Nhạn sáng giọng, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Tống Vân Ca lắc đầu. Thành khẩn. Tiếng đập cửa lại vang lên. Dương Vân Nhạn tiến lên mở cửa, lại là Lục Kiên đứng ở bên ngoài, cười tủm tỉm ôm quyền thi lễ, Dương cô nương. Dương Vân Nhạn ôm quyền đáp lễ, ngoài ý muốn mà nói, Lục công tử. Lục Kiên tuấn lãng mỉm cười, Tống sư đệ nhưng tại. Tống Vân Ca đứng dậy đón lấy, nghiêng người túc mời. Lục Kiên đi tới, không có tọa hạ trực tiếp từ trong tay háo móc ra một cái tiểu ngọc hộp, đưa cho Tống Vân Ca. Tống Vân Ca tiếp nhận, Lục Sư Huynh, đây là Minh Hàn Quả. Lục Kiên cười nói, có khôi phục thương thế chi diệu, ngươi ăn vào nhìn xem có tác dụng hay không. Hắn là biết vượt qua hai cái cảnh giới chỗ hại, một khi như thế, chỉ sợ lại khó phá vỡ trước mắt cảnh giới. Tống Vân Ca cười nói, Minh Hàn Quả, như vậy linh quả quá quý giá, nhận lấy thì ngại. Minh Hàn Quả có thể kiên cố cốt tủy, có tẩy tủy chi diệu, sau khi ăn vào, cốt tủy tăng cường, khiến tinh huyết sức khỏe dồi dào. Tinh huyết một sức khỏe dồi dào, sinh cơ tự nhiên trắng thịnh, đồng dạng tổn thương, khôi phục càng nhanh. Những lời này đừng muốn nói. Lục Kiên nói, tính mạng của ta không chỉ có riêng giá trị một viên Minh Hàn Quả. Tốt, vậy ta liền nhận. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Tống sư đệ, ngươi bây giờ đã là kiếm tôn đỉnh phong, cho dù dừng lại tại cảnh giới này, cuối cùng dựa vào công lao cũng có thể thu hoạch được tràng chủ chi vị, gần như chỉ ở vệ chủ phía dưới, đối rất nhiều thiên ngoại thiên cao thủ mà nói, đã khó được. Lục Kiên nói. Tống Vân Ca nói, dù cho ta một mực dừng lại ở đây cảnh giới, cũng rất thỏa mãn. Ngươi nghĩ như vậy liền tốt. Lục Kiên lộ ra tiếu dung, vậy ta liền đi á. Hắn biết Tống Vân Ca chỉ nói là lời khách khí. Tống Vân Ca loại người này có thể nào cam chịu tầm thường, càng là không cam lòng bình thường sẽ càng thống khổ, sẽ bị dày vò đến thảm hại hơn. Tâm hắn hạ ấy náy mà bất đắc dĩ. Tống Vân Ca tiễn hắn rời đi. Dương Vân Nhạn nhíu mày. Nàng biết Lục Kiên danh khí, là Phượng Hoàng Nhai đỉnh tiêm cao thủ, thế hệ thanh niên xếp hạng thứ 2 nhân tài kiệt xuất, kiến thức rộng rãi. Hắn đã nói như vậy, chỉ sợ Tống Vân Ca là không phá được kiếm tôn chi cảnh, phải làm cho tốt cái này chuẩn bị. Nàng ngược lại là không quan trọng, chỉ lo lắng Tống Vân Ca không thể thừa nhận. Tống Vân Ca trực tiếp mở ra hộp ngọc, dày đặc khí lạnh, một viên tuyết trắng oánh nhuận như là bạch ngọc trái cây hiện ra ở trước mắt. Tựa như một viên hạnh lớn nhỏ, tán phát hàn khí chi liệt lại như hầm băng. Tống Vân Ca không có hoài nghi Lục Kiên, trực tiếp cầm lên ném miệng bên trong, lập tức một cô đang chắt tuôn ra miệng đầy khang. Hắn khuôn mặt chen đến cùng một chỗ, khổ không thể tả, mừng rỡ Dương Vân Nhạn cười khanh khách. Một lát sau, đắng chắt rút đi, Tống Vân Ca cảm giác quanh thân ấm áp. Quanh thân huyết nhục nhúc nhích tốc độ càng nhanh một tầng, xương cốt cũng biến thành nhẹ nhàng, giống như bồng bềnh lần tới. Đây đúng là khó gặp linh quả, đối thân thể giúp ích cực lớn, hắn được lợi không cạn. Dương Vân Nhạn líu lưỡi, không hổ là Phượng Hoàng Nhai đệ tử, Minh Hàn Quả a. Nàng cảm khái lắc đầu. Các nàng những này tông môn tầm thường thiên ngoại thiên cao thủ, thấy đều không gặp được Minh Hàn Quả, chỉ là nghe một chút danh tự mà thôi. Chương 69, Luyện Thành. Tống Vân Ca liếc nàng một cái, ngươi muốn cái này. Nói nhảm. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái, ai không muốn. Nói sớm nha, liền cho ngươi. Tống Vân Ca lắc đầu nói. Làm giận. Dương Vân Nhạn khẽ nói, ăn chân quý như vậy linh quả, còn một chút cũng không cao hưng. Tống Vân Ca lắc đầu, đứng dậy chắp tay dạo bước, bọn hắn càng là như vậy, ta càng là bất an, xem ra lần này phiền phức xác thực không nhỏ. Hắn vẫn cho là Chu Thương Lan bọn hắn khốn tại cảnh giới không thể đột phá, là bởi vì đã từng dùng sức quá mạnh đả thương căn cơ. Nhưng bây giờ xem ra, giống như cũng không vẹn vẹn như vậy, bởi vì nếu có những này linh quả, hẳn là có thể bổ về gây thương tích căn cơ. Hắn hiện tại thương thế đã khôi phục được bát bát cửu cửu, rất nhanh liền có thể triệt để khỏi hẳn. Đến lúc đó liền có thể biết đến tuột cùng. Vậy được rồi, ngươi mau chóng khôi phục, ta trở về luyện công, lần này động thủ, ta cảm xúc rất nhiều. Dương Vân Nhạn lúc lắc ngọc thủ, phiêu nhiên rời đi. So tưởng tượng càng nhanh khôi phục, Tống Vân Ca tại xế chiều thời gian, liền mở to mắt, quanh thân khôi phục đến lúc trước tình trạng. Hắn bên trong chiếu trên dưới quanh người, lộ ra tiếu dung. Xem ra cái này đại ma thiên tế nguyên thuật lợi hại, lại thêm đại tử Dương đan cùng Minh Hàn Quả thần diệu, triệt để khôi phục. Hắn đi vào một tòa tiểu viện bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm khàn khàn, tiến đến a. Tống Vân Ca nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đây là một gian rách nát vô cùng viện tử, hết thảy đều lộ ra tang thương khí tức, tuế nguyệt cùng thời gian vết tích chú lưu tại pha tạp tiểu đình bên trong, tại cũ nát trên bàn đá, tại tạp nhạp vườn hoa ở giữa. Nhưng suy bại cùng đồi phế cảm giác đều bị Trác Tiểu Huyền dung quang chỗ khu trục. Trác Tiểu Huyền áo trắng như tuyết, duyên dáng yêu kiều tại trong viện đường, đang cùng một cái mặt mũi tràn đầy râu rậm tuấn giật trung niên nói chuyện. Tuấn giật trung niên hai đầu lông mày tràn đầy cô đơn cô tịch, trái bên hông treo trường kiếm, eo phải ở giữa treo một mặc ngọc hồ lô rượu, tán loạn quần áo lộ ra thoải mái không bị trói buộc, chính là Thiên Nhạc Sơn trưởng lão Tân Bất Ly. Tân sư thúc. Tống Vân Ca ôm quyền hành lễ. Tống sư huynh. Trác Tiểu Huyền trả lại kiếm ôm quyền. Trong trẻo con ngươi trên dưới quét mắt một vòng Tống Vân Ca, thân thể thế nhưng là vô ngại. Tống Vân Ca gật đầu. Tân Bất Ly đạm mạc ánh mắt liếc một chút hắn, chậm rãi nói, "Tiểu Tống ngươi muốn học Tiêu Diêu kiếm quyết." Tống Vân Ca ôm quyền xưng là.